Ngày mai anh phải về thành phố Hải Châu một chuyến. Có một số việc cần xử lý. Vâng, Cố Nhã Thiển gật đầu. Cởi áo khoác giúp anh rồi khoác lên trên giá áo. Ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm trên người anh. Anh rất ít khi nghiện thuốc lá đến như vậy. Tô Ngọc Kỳ, người phụ nữ nhẹ nhàng gọi tên anh. Người đàn ông đang mở rộng bước chân đi lên cầu thang. Nghe thế thì nhịp bước thoáng dừng lại. Xoay người nhìn cô, Cố Nhã Thiển bước vài bước đến. Anh vốn đã cao gần 1m9. Cố Nhã Thiển còn đứng dưới anh một bậc thang. Cho nên phải ngẩng đầu nhìn anh. Có phải, trong công ty anh có chuyện không? Nếu như không vui thì có thể nói với em. Tuy em không giúp được cho anh, nhưng ít nhất, em có thể lắng nghe. Nhã Thiển, Tô Ngọc Kỳ chớp mắt, ôm lấy người phụ nữ, khác cằm trên vai cô, ngửi mùi thơm thơm ngát quen thuộc của cô. Anh cúi đầu gọi tên cô, một tiếng lại một tiếng, Nhã Thiển, nhưng không nói thêm lời nào khác. Sáng ngày hôm sau Tô Ngọc Kỳ lập tức rời khỏi thành phố Vân Châu, bay đến thành phố Hải Châu. Cả buổi sáng Cố Nhã Thiển đều ngơ ngẩn trong công ty. Cô nâng má, cố gắng ném những cảm xúc lung tung trong đầu mình ra ngoài. Mấy ngày nay sau khi anh trở về thành phố Hải Châu thì rất ít gọi điện thoại cho cô. Cố Nhã Thiển đã quen người đàn ông này ở bên cạnh mình. Anh đột nhiên trở nên lạnh nhạt, cô rất không quen, ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn trên ngón tay, nhìn ánh sáng lấp lánh bên trên. Nhớ đến dáng vẻ người đàn ông này quỳ một gối cầu hôn cô. Anh nói, cô hãy tin tưởng anh. Cô sẵn lòng tin tưởng anh. Thành phố Hải Châu, vạn dặm không có mây. Trong phòng làm việc yên tĩnh rộng rãi. Người đàn ông mang hơi thở lạnh lẽo. Ông nội, chẳng lẽ ông cũng tin. Cái chết của ba mẹ và anh trai con năm đó. Là một chuyện ngoài ý muốn sao? Ông cũng không có nghi ngờ gì sao? Vẻ mặt của ông Tô đột nhiên thay đổi, một lát sau mới nói, chuyện bao nhiêu năm trước, cho dù là chuyện của bao nhiêu năm trước, con cũng không thể quên được. Tô Ngọc Kỳ nắm chặt hai tay thành quyền, con ngươi sâu thẳm như mực, ông nội, nếu ông đã sớm biết, vì sao không nói chuyện của ba và người phụ nữ kia cho con. Người đàn ông rũ mắt, dáng vẻ tuấn tú bức người giống như phủ lên một tầng khí lạnh âm u. Cứ định lừa gạt con như vậy sao? Rõ ràng là biết tai nạn xe cộ kia. Hoàn toàn không phải là chuyện ngoài ý muốn. Ông Tô vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế dựa. Ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đưa lưng về phía Tô Ngọc Kỳ. Năm đó nhà họ Tô chúng ta gây thù chuốc oán rất nhiều. Âm mưu về vụ tai nạn xe cộ này có rất nhiều nhà nhúng tay vào. Con ngươi của người đàn ông siết chặt lại. Nhưng mà, nhà họ Cố là chủ mưu. Không phải sao, ông Tô im lặng, qua một lúc lâu mới cúi đầu thở dài. Cách chương.